Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 556. Chương 555 Khó Miên. Chương 555 Khó Miên mau đến cửa phòng. Vì thế Triệu Hàm Chương dừng lại bước chân, nói ngắn gọn: Năm đó Tào Sảng mang theo thiên tử bên ngoài, Tư Mã Ý ở Lạc Dương phản loạn, nhưng thiên tử bên ngoài vung tay liền có thể đem này đánh vì phản tặc, Tư Mã Ý liền dụ dỗ Tào Sảng chỉ vào Lạc Thủy Thề, chỉ cần Tào Sảng giao ra binh quyền, hắn không chỉ có bảo hắn tánh mạng, còn cho hắn tước vị. Triệu Hàm Chương nói, Tào Sảng tin, liền mang theo thiên tử trở về, nhưng hắn mới trở về bất quá mấy ngày. Tư Mã Ý liền bắt lấy Tào Sảng bên người thân tín, nghiêm hình tra tấn, làm này công khai Tào Sảng liên hợp tám tộc mưu phản. Vì thế đổ diệt tám tộc tam tộc, kia tám người tất cả đều là Tào Ngụy đại thần thân tín, liền như vậy mơ màng hồ đồ bị di diệt tam tộc. Phó Đình Hàm hơi hơi nghiêng đầu, muốn vu oan giá họa. Triệu Hàm Chương gật đầu, Tào Sảng thật sự muốn phản, hà tất chờ trở lại Lạc Dương, ở Tư Mã Ý vòng vây mưu phản. Hắn đầu hàng trước ở Lạc Dương bên ngoài, tay cầm thiên tử, đại tư nông ấn tín, còn có binh quyền, bên ngoài liền phản thật tốt. Tư Mã Ý ruồng bỏ Lạc Thủy Chi Minh, hai lần lừa gạt đối thủ. Triệu Hàm Chương cười nhạo một tiếng nói, hắn không tin lời thề, nói thật, ta cũng không tin, nhưng lời thề nói ra chưa bao giờ là làm trời cao ước thúc chính mình, mà là muốn chính mình ước thúc chính mình. Hắn từ lúc bắt đầu liền không nghĩ tới tuân thủ lời thề. Lúc ấy rất nhiều người đều tin, hắn vi phạm, kia hắn danh dự cũng liền không hề tồn tại, kẻ tới sau học theo, tự nhiên đều có thể âm mưu hại chi. Triệu Hàm Chương nói, chúng ta hiến tế tổ tiên là vì học tập tổ tiên đức hạnh. Hắn khai một cái rất xấu đầu, ai, hắn muốn chỉ là nhất tộc chi trường, kia hư chỉ là bọn hắn nhất tộc không khí. Cố tình Tư Mã Chiêu còn bên đường hành thích vua, đoạt ngôi vị hoàng đế, cho nên nhà bọn họ danh dự liền biến thành quốc gia danh dự, nhà bọn họ không khí cũng liền biến thành quốc gia không khí. Phó Đình Hàm lúc này mới minh bạch, nàng vì cái gì muốn hạ tội mình thư, nàng là không thể hành sai, muốn đem cái này không khí sửa đúng lại đây. Phó Đình Hàm yên lặng nhìn nàng, nhẹ giọng nói, này sẽ rất khó đi. Triệu Hàm Chương kéo kéo khóe miệng nói, là rất khó a, nhưng lại khó cũng đến đi làm. Ta tổng không thể vẫn luôn xem thường bọn họ, ghét bỏ bọn họ, ta như vậy đối đãi bọn họ cũng sẽ đồng dạng đối ta, liền giống như Tư Mã Thị đối bọn họ giống nhau. Tư Mã âm mưu cùng chi, bọn họ liền tiêu cực lãn công, trời biết ta như vậy ghét bỏ bọn họ lại như thế nào đối ta đâu. Cho nên ta tưởng chân thành đãi chi, hy vọng bọn họ cũng có thể hồi ta lấy chân thành đi. Phó Đình Hàm nhịn không được đem bàn tay đặt ở nàng trên đầu, vậy ngươi nhưng đến kiên trì, không cần bị suy sụp liền thu hồi chính mình chân thành. Triệu Hàm Chương đã có thể dự kiến ngay từ đầu sẽ không thực thuận lợi, cho nên hướng hắn nhe răng nói, yên tâm, ta không phải dễ dàng như vậy bị đả đảo. Phó Đình Hàm cười cười, thu hồi tay, mau đi ngủ đi, hôm nay đã khuya. Triệu Hàm Chương gật gật đầu, là đã khuya. Trừ bỏ hai người bọn họ, lúc này phòng trưng toàn thành người đều ngủ. Triệu Hàm Chương đẩy cửa ra đi vào, Thính Hà đã ghé vào trên giường ngủ. Triệu Hàm Chương bước chân thực nhẹ, đi ngang qua nàng khi liền muốn đem người ôm đến trên giường phóng hào. Nhưng Triệu Hàm Chương mới một đụng tới nàng bả vai, nàng lập tức bừng tỉnh. Thính Hà nhìn đến Triệu Hàm Chương, đại kinh thất sắc, nữ lang khi nào trở về? Triệu Hàm Chương cười nói, vừa trở về, ngươi mau trở về phòng đi ngủ đi, như vậy nằm bò, ngày mai cánh tay muốn không động đậy. Thính Hà ảo não không thôi, nô tỳ thế nhưng không nghe được. Thật sự là quá thất trách. Làm bên người nha đầu, cho dù là chủ nhân phiên một chút thân nàng đều hẳn là phải biết rằng, tuy rằng nữ lang cũng không làm nàng trực đêm, nhưng nàng cũng không nên vứt bỏ cái này nghiệp vụ năng lực, Triệu Hàm Chương nói. Là ta phóng nhẹ bước chân, ngươi cũng mệt mỏi một ngày, mau trở về ngủ đi, Thính Hà chỉ có thể đồng ý. Chỉ là trong lòng ảo não, ám hạ quyết định, nàng nhất định phải đem cái này nghiệp vụ năng lực lại học lên, Thính Hà cũng không có lập tức liền đi ra ngoài, mà là đi trong chăn bình nước nóng lấy ra tới. Sau đó hầu hạ Triệu Hàm Chương cởi ra áo ngoài, còn tan tóc, hầu hạ nàng nằm xuống mới rời đi, Triệu Hàm Chương nằm tiến ấm áp dễ chịu trong chăn. Không khỏi thoải mái than thở một tiếng, quả nhiên ngủ thoải mái a. Đặc biệt là ở xuân thu như vậy không nóng không lạnh mùa, bất quá một lát. Nghe được Thính Hà chốt mở nhà kề thanh âm, Triệu Hàm Chương đôi mắt liền dần dần nhắm lại. Ngủ rồi, Triệu Hàm Chương tuy rằng ngủ đến vãn, lại ngủ rất khá, xa ở thiên lý ở ngoài tấn đế ngủ thật sự sớm. Nhưng vẫn không ngủ, bọn họ hôm nay thu được tin tức. Thạch Lạc đem bắt đi tông thất. Quan lại cùng sĩ phu nhóm toàn giết, bao gồm Tương Dương Vương cùng Vương Diễn, một cái không lưu, tuy rằng những người đó đều là duy trì Đông Hải Vương tông thất cùng triều thần. Nhưng tần đế vẫn là nhịn không được trộm rơi lệ, nhiều người như vậy thế nhưng đều đã chết, giờ khắc này. Tần đế có một loại thỏ từ hồ bi cảm giác, nghe nói chỉ Tương Dương Vương cùng Vương Diễn có thể lưu. Toàn thây. Còn lại người đều bị đao kiếm giết chết, thảm không nỡ nhìn, hoàng đế tưởng, rời đô vận thành lúc sau, hắn thật sự có thể bình định phản loạn, còn thiên hạ một tái an bình sao? Hắn từ đáy lòng cảm nhận được vô lực, vốn dĩ cùng Đông Hải Vương đánh nhau khi, hắn còn có chút ý chí chiến đấu, cảm thấy chỉ cần đánh bại Đông Hải Vương, nắm giữ triều cương. Hắn nhất định có thể còn thiên hạ thái bình, nhưng hiện tại, Thạch Lạc một người là có thể đánh hạ Đông Hải Vương hơn 20 vạn đại quân. Đã từng ở hắn nơi này không thể vượt qua Đông Hải Vương. Ở Thạch Lạc trong tay đều đi bất quá một cái hiệp. Kia hắn sau lưng Lưu Yên đâu? Lưu Yên còn có nhiều như vậy đại tướng. Hắn có thể đấu đến qua hắn sao? Hơn nữa hắn đến bây giờ cũng không có thể nắm giữ triều cương, Cẩu Hy cùng Triệu Hàm Chương bên. Ngoài thượng đối hắn cung cung kính kính, nhưng lại có ai là thật sự nghe lệnh hắn. Tân đế nhịn không được ôm chăn rơi lệ, tâm sinh vô lực cảm giác, cùng hắn cách xa nhau không phải rất xa Cẩu Hy cũng không ngủ. Hắn là khí, còn có chút bi thương, nhiều như vậy tông thất. Quan lại cùng sĩ phu liền như vậy hố ở Thạch Lạc trong tay. Cẩu Hy hận đến cắn răng. Việc này toàn quái Đông Hải Vương. Hắn đi thì đi, lại còn mang đi nhiều người như vậy. Làm Đại Tấn mất đi nhiều như vậy lương tài. Cẩu Hy nhưng thật ra không nghi ngờ Triệu Hàm Chương. Bất quá vẫn là không nhịn xuống nhớ tới nàng. Nàng lúc này hẳn là đã trở lại Lạc Dương. Không biết nàng sẽ ở Lạc Dương dừng lại bao lâu, Dự Châu mới là nàng căn cơ nơi, mà Dự Châu cùng Duyện Châu giao giới. Về sau phân tranh còn nhiều lắm đâu, đến mau chóng làm bệ hạ ở vận thành dàn xếp xuống dưới. Cũng lấy được người trong thiên hạ tán thành, như vậy mới hào lấy bệ hạ danh nghĩa chế ước Triệu Hàm Chương, nghĩ đến đây. Cẩu Hy ngủ không được, hắn đứng dậy gọi tới thân vệ. Hỏi, Triệu Câu hiện tại nơi nào? Hắn đã binh tướng mã đẩy mạnh đến Duyện Châu biên giới. Lúc này liền đóng tại biên giới chỗ, Cẩu Hy mặt vô biểu tình. Hắn tốc độ nhưng thật ra mau, làm Cẩu Thuần lại mang 5.000 người đi tiếp từ 4 quận quốc rời khỏi tới người. Tận lực đem bên trong sĩ tộc di chuyển đến Duyện Châu tới. Đúng vậy, Cẩu Thuần đang ở hô hô ngủ. Nhiều. Rạng sáng nghe thấy cái này mệnh lệnh, buồn bực ném xuống chăn, tương lai truyền lời binh lính một chân đá ra cửa phòng. hơn phân nửa đêm không ngủ được. Thế nào cũng phải lúc này tới truyền lệnh sao? Lăn, ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.